Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270 công tâm. Cầu đặt mua, Bạch Minh bỗng nhiên biến sắc, nàng vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn về phía mặt đất. Phốc, chỉ một thoáng, một đạo lực trùng kích cực mạnh, tốc độ cực nhanh giọt nước, trong nháy mắt từ lòng đất phun ra ngoài, bay thẳng trước đó đâm mà đến Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, trong thính phòng hồn võ giả bọn họ nhao nhao gật đầu. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Bạch Minh cho thấy phi thường tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng. Vô luận là đối với địch nhân vọt tới trước tình thế dự phán, hay là đối với nắm bắt thời cơ tinh diệu trình độ, cơ hồ là hồn úy cấp bậc có thể làm được tốt nhất. Mà lại, Bạch Minh cũng không phải là đơn thuần một động tác. Nàng thậm chí đã tính tới phía sau mấy bước, chỉ gặp nàng một tay đè xuống đất, thi triển thủy tuyền dũng, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay, lại là do sau đến trước, bỗng nhiên quăng nện, hơi nước tràn ngập trên đấu trường, vô số giọt nước cấp tốc chắp vá thành hình. Hiển nhiên, đây là phong thủy đại nhận. Bạch Minh đã viết xong tiếp xuống kịch bản, một khi Vinh Đào Đào bị bay ra thượng thiên. Thậm chí Vinh Đào Đào sẽ hay không bị bay ra trời cao cũng không quan trọng. Bởi vì cái kia phong thủy đại nhận cực lớn thật dài, tất nhiên sẽ chặt đứt Vinh Đào Đào thân thể. Nhưng mà, bình, sau một khắc, Vinh Đào Đào trước bay phía dưới, tự nhiên rơi vào sau lưng ẩn nấp bàn tay. Sớm đã tụ lực hoàn tất tiết bạo cầu, lần nữa nổ bể ra đến. Vinh Đào Đào giống như bị đẩy máy bắn tăng thêm một cỗ lực đồng dạng. Tốc độ bỗng nhiên cất cao một đoạn, siêu, một tiếng, liền từ thủy tuyền dũng phía trên bay đi. Bạch Minh con ngươi có chút co rụt lại, cái này, nhưng là nàng thi triển thủy tuyền dũng lại là cẩn trọng. Trùng kích phía trên, mà Vinh Đào Đào cũng không có đúng nghĩa tránh thoát đi. Mặc dù hơn nửa đoạn thân thể lướt qua thủy tuyền dũng, nhưng là chân nhưng như cũng bị thủy tuyền dũng trùng kích đến. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cả người trên không trung đảo lộn đứng lên. Thế sông phía dưới, xoay tròn cấp tốc hắn. Cuối cùng vậy mà một đầu đâm vào Bạch Minh hư cầm trên nắm tay. Dùng của ta đầu, đánh nắm đấm của ngươi. Cùng dùng của ta mặt, thống kích ngươi bàn tay có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào cùng Bạch Minh đụng vào nhau, cuốn thành một đoàn, mà Bạch Minh hư cầm nắm đấm, trên thực tế là đang thi triển phong thủy đại nhận. Lần này, thật dài phong thủy đại nhận trực tiếp trong lòng đất chém vào ra một đầu thật sâu cống rãnh. Đụng vào nhau, cuốn thành một đoàn hai người. Vị vu phong nước đại nhận chui đao bộ vị, đương nhiên không có nhận nửa điểm tổn thương. Ta đi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đầu não một trận mê muội. Không chỉ có là bởi vì lúc trước trời đất quay cuồng, càng là bởi vì bị Bạch Minh một quyền kia đầu đập đầu ông ông. Cứ việc Bạch Minh là hư nắm thành quyền, nhưng này dù sao cũng là nắm đấm, là hồn úy nắm đấm. Hở, trong hoảng hốt, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác cái mông dưới đáy làm sao có cái đệm thịt mềm nhũn, giống như thảm cỏ xanh, thảm cỏ không có mềm như thế a. Trong bất chi bất giác, cuốn thành một đoàn hai người, vậy mà biến thành Vinh Đào Đào ngồi ở trên thân Bạch Minh. Xác thực nói, là ngồi tại cái hông của nàng. Va chạm phía dưới, Bạch Minh cũng là hơi có chút bối rối, nhưng lại cấp tốc lấy lại tinh thần. Cảm nhận được cưỡi ở trên người mình Vinh Đào Đào, nàng hai tay vội vàng hư nắm. Chỉ một thoáng, hai thanh thủy nhận chắp vá thành hình. A, tương đương, chỉ gặp Bạch Minh trong hai tay tất cả chấp nhất chuôi thủy nhận. Một trái một phải, hung tợn đâm vào Vinh Đào Đào thận. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, cơ hồ trong cùng một lúc. Theo đuôi mà đến tuyết oán linh, một mạch vọt vào Bạch Minh đầu. Từ phía bên phải huyệt thái dương tiến, lại từ bên trái huyệt thái dương vọt ra. Bạch Minh thi pháp cũng không có bị đánh gãy. Nàng trong hai tay thủy nhận vẫn còn, nhưng là, đột nhiên bị oán hồn vỡ bờ đầu não. Thậm chí từ trong đầu gào thét mà qua, bất thình lình tinh thần công kích, cho nàng tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Bạch Minh sắc mặt cứng đờ, động tác cũng là thoáng cứng đờ. Đùng, Vinh đào đào hai tay phân tả hữu, nhao nhao bắt lấy Bạch Minh cổ tay. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Đới Lưu Niên nhịn không được la lớn. Cận thân, Vinh đào đào rốt cục đạt được mình muốn. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, một đường không gì sánh được mạo hiểm, rốt cục tới gần Bạch Minh thân. Nhưng là thân này vị, chấm ngoặc kép, hai người vị trí cách giữa trận bên sân rất gần. Tô Uyển đứng dậy, hướng bên sân ngó giáo giác quan sát lấy. Vinh đào đào tại cùng Bạch Minh đấu sức, song phương rằng co không xong. Hắn hay là cái hồn sĩ, lực lượng của hắn có thể cùng hồn úy chống lại sao? Thủy Nhận mũi đao đã đâm vào Vinh đào đào phần eo. Đới Lưu Niên khẩn trương nhìn màn ảnh đặc tả, đương nhiên cũng nhìn rõ ràng hơn. Lại là gặp dòng nước kia chắp phá Thủy Nhận bên trong. Từng luồng máu tươi chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mũi đao không sâu không cạn đâm vào Vinh đào đào thận. Song phương lực lượng cơ hồ không kém bao nhiêu. Vinh đào đào gắt gao nắm Bạch Minh cổ tay. Lại là không nhổ ra được đao. Bạch Minh hung tợn muốn đâm xuyên Vinh đào đào thận, nhưng lại không chen vào lọt đao. Nhưng mà, tại Thủy Nhận đặc thù cấu tạo phía dưới, dòng nước không ngừng phun trào phía dưới, cái kia đâm vào Vinh đào đào thể nội mũi đao, không ngừng vẽ ra từng luồng máu tươi. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Bạch Minh trong tay Thủy Nhận, vậy mà đã biến thành huyết nhận. Do huyết thủy hợp lại mà thành Thủy Nhận. A a, ông trời ơi, Bạch Sơn điên rồi. Đều biết Cao Lăng vì võ nghệ đăng phong tạo cực, hắn đây là muốn tự sát sao? Ngay tại hai vị người chủ trì mật thiết chú ý đường biên chiến đoàn thời điểm, trên khán đài cũng truyền tới từng đợt tiếng kinh hô. Xa xa trên chiến trường, Cao Lăng vì một thân xương tiết áo giáp bao trùm, trên mặt hoa văn mặt nạ thỉnh thoảng lao ra một cái hư ảo mặt nạ hình dáng, thẳng bức Bạch Sơn, mà cái kia một mực tránh chiến Bạch Sơn. Vậy mà khí thế biến đổi, tình thế nhất truyền, bỗng nhiên nhào về phía Cao Lăng Vi. Trong nháy mắt, Bạch Sơn trên thân một mảnh dòng nước chắp phá, hải dương hồn kỹ tinh anh cấp thủy tê giáp. Ô ô tương đương, hoa văn mặt nạ, đến cùng hay là quán xuyên Bạch Sơn thân thể. Thậm chí từ bộ ngực của hắn xuyên thấu, gào thét mà qua, mà Bạch Sơn tự hồ sớm có đoán trước, biết mình nội tâm sẽ đặc biệt hoảng sợ. Hắn nhưng lại có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, thậm chí sớm tại hoa văn mặt nạ xuyên qua thân thể trước đó, hắn liền đã nhảy dựng lên, cùng lúc trước Vinh đào đào một dạng, mạnh mẽ đâm tới. Bình, Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm. Không rõ ràng đối phương vì cái gì không còn tránh lui, mà là đột nhiên đi tìm cái chết. Là bởi vì ngươi có thủy tê giáp, cho nên không quan tâm sao? Nhưng cái này chính làm thỏa mãn Cao Lăng Vi tâm nguyện. Là thời điểm chứng kiến một chút, đến cùng là của ta phong tiết đại nhận sắc bén hơn, là của ngươi thủy tê giáp càng kiên cố. Cao Lăng Vi lúc này một cước đạp xuống, tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp tiết phong sung. Chỉ một thoáng, một đạo hiện lên đường cong trạng phong tiết sông về trước đẩy ra đến. Trực tiếp đem Bạch Sơn hất tung ra ngoài. Nhìn xem cái kia bị lật tung đi ra Bạch Sơn. Cao Lăng Vi kéo sau một bàn tay. Bỗng nhiên do sau đến. Cao Lăng Vi ngạc nhiên phát hiện. Chính mình cái kia do sau đến trước quăng nện bàn tay, lại bị một đầu thủy lao tiên cho cuốn lấy. A, tương đương. Cao Lăng Vi hung tợn vung tay lên, nhưng là lực lượng của nàng căn bản không đủ để xé nát cái kia mềm dẻo thủy lao tiên. Không chỉ có như vậy, nàng hai cái mắt cá chân cũng bị thủy lao tiên cho quấn chặt lấy. Phải biết, phong tiết đại nhận xen lẫn động tác, nhất định phải là cánh tay phải sau hướng về phía trước quăng nện. Mà Cao Lăng Vi bị ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thi pháp động tác. Cái này cũng đưa đến cái kia đã chắp vá đi ra phong tiết đại nhận lập tức phá toái ra. Đới Lưu Niên ngạc nhiên cảm thán nói, Bạch Sơn vậy mà đánh chính là cái chủ ý này. Hắn muốn ngăn cản Cao Lăng Vi tiến lên, hắn ý đồ dùng phương thức như vậy ngăn lại Cao Lăng Vi tiến lên cùng tránh né bộ pháp. Là như vậy, Tô Uyển ngữ tốc cực nhanh, thanh âm cũng kích động, vô luận Bạch Sơn là có hay không đụng phải Cao Lăng Vi. Cho dù là hắn bị Cao Lăng Vi một cước đạp bay ra ngoài, nhưng Cao Lăng Vi vẫn như cũ dừng bước. Thủy Lao Tiên đã buộc chặt trên thân nàng. Tiếp xuống đâu? Tiếp xuống đâu? Nha! Phong Thủy Đại Nhận, sườn tây lệch nam bộ vị trên sàn thi đấu. Bạch Sơn cố nén nội tâm hoảng sợ, động tác cũng hơi có chút gian nan, nhưng không hề nghi ngờ chính là trong lòng sợ hãi hắn nương tựa theo tự thân quá cứng ý chí lực, vẫn tại cực lực thi triển Hải Dương Hồn Kỹ Phong Thủy Đại Nhận. Không chỉ có như vậy, trong con mắt của hắn còn sáng lên hồn kỹ Hải Quỷ Uy Thị. Đúng vậy, trước đó Cao Lăng Vi một mực tại nhịn, khổ đợi một cái cơ hội, muốn xuất kỳ bất ý, để Tuyết Oán Linh có thể có chỗ thành tích. Bạch Sơn sao lại không phải như vậy đâu. Đau khổ chờ đợi hồi lâu, Hải Quỷ Uy Thị, nhưng vào lúc này, Cao Lăng Vi, Bạch Sơn lời nói có chút nói lắp, hiển nhiên trong lòng vẫn tại sợ sệt. Lại là cực lực để cho mình chính diện nhìn thẳng Cao Lăng Vi hai mắt. Cao Lăng Vi trúng chiêu. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, sớm có chuẩn bị tâm tư Cao Lăng Vi, căn bản không có khả năng trúng chiêu. Nhưng là phải biết, từ khi mở màn đến nay, Cao Lăng Vi vẫn bị muội muội Bạch Minh ăn mòn thần kinh, kích thích đại não. Bạch Minh mới vừa vặn lâm vào chiến đoàn không lâu, Cao Lăng Vi cũng vừa mới giải thoát. Ngươi để Cao Lăng Vi đối mặt địch nhân, đương nhiên có thể, nàng hận không thể có thể đem địch nhân ngạnh sinh sinh xé nát. Tại đầu não ngây ngô tình huống dưới, tính cách liền trở thành một người hành vi chủ đạo, liền như là tại chính thức tai nạn trước mặt, một người đến cùng là dũng cảm, lỗ mãng, hay là nhát gan, đều là liếc qua thấy ngay. Cho nên, yêu cầu lúc này Cao Lăng Vi đầu não thanh tỉnh, thong dong né tránh ánh mắt của đối phương, đó là không quá hiện thực sự tình. Phụng Thiên đội thứ nhất, tuyệt đối không phải gọi không. Cái kia Bạch Minh Hải nữ vi tiếu, càng không phải là cho không. Cứ như vậy, Cao Lăng Vi nguyên bản một tay phóng thích ra Ngọc Long quà tặng, ý đồ đông kết quấn quanh ở trên cổ tay Thủy Lao Tiên. Đột nhiên nghe được đối thủ còn dám khiêu khích, nàng bỗng nhiên đảo mắt nhìn sang. Lần này Cao Lăng Vi trong tay thả ra Ngọc Long quà tặng lúc này ngừng lại. Hải Quỷ Uy Thị, như đao nhọn đồng dạng đâm thẳng Cao Lăng Vi tâm linh. Để nàng cái kia vốn là bị thống khổ tra tấn đại não, càng là thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Sơn đồng dạng giật nảy mình. Xương cụ sửu diện không cần thi triển đi ra, chỉ cần để cho người ta nhìn thấy, đối phương liền sẽ lòng sinh lùi bước chi ý. Trong lúc nhất thời, vô luận là Cao Lăng Vi hay là Bạch Sơn, thực sự lẫn nhau tổn thương một đợt, trong lòng vậy mà đều có chút sợ. Nhưng mà, sợ về sợ, Cao Lăng Vi dù sao cũng là bị Thủy Lao Tiên buộc chặt, trói buộc một phương, giống như thịt cá trên thớt gỗ, bị đâm thẳng tâm hồn nàng, ngắn ngủi ngừng thi triển Ngọc Long quà tặng. Điều này cũng làm cho nàng đã mất đi chạy ra Thủy Lao Tiên thời cơ tốt nhất. Mà Bạch Sơn thì là vẫn như cũ chấp vá lấy Phong Thủy Đại Nhận. Mặc dù bị Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện dọa cho phát sợ, động tác hơi chậm một chút chậm, nhưng hắn Phong Thủy Đại Nhận lại là thực sự chấp vá đi ra. Bình, giờ khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Oa, ngọa tào, đừng đạp, thật hạ tử thủ a, thật cam lòng đem muội tử vào chỗ chết dẫm a. Nàng thật đẹp, chấm ngoặc kép, trên trận hai cái chiến đoàn thật sự là quá mức đặc sắc, để cho người ta đáp ứng không xuể. Có người chú ý Bạch Sơn cùng Cao Lăng Vi, tự nhiên có người chú ý Bạch Minh cùng Vinh Đào Đào. Ngay tại 10 giây đồng hồ trước đó, Bạch Minh cùng Vinh Đào Đào một mực tại đấu sức, không ai nhường ai. Vinh Đào Đào hai tay nắm lấy Bạch Minh cổ tay, ai cũng không thể động đậy. Nhưng vấn đề là Vinh Đào Đào mới là thụ thương phía kia. Tuyệt đại đa số tự chủ tu tập hồn kỹ đều cần phần tay xen lẫn động tác đến thi pháp. Hai người trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Bạch Minh không cần cải biến, nàng trong hai tay thủy nhận đã trở thành huyết thủy lưỡi đao. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần bảo trì lại động tác này, nàng chẳng mấy chốc sẽ thắng. Vinh Đào Đào rất nhanh lại bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Nàng chỉ cần một chút thời gian, liền một chút, mà Vinh Đào Đào lại là không thể không cải biến. Hắn vật tay không thắng được Cao Lăng Vi, đồng dạng không thắng được Bạch Minh. Lại tiếp tục như thế, chỉ có một con đường chết. Nếu tay của ta không động được, mà ngươi lại an vu hiện trạng. A a a, Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai, cưỡi ở Bạch Minh trên bụng hắn. Hai chân vốn là rơi vào Bạch Minh đầu hai bên, lại là gặp Vinh Đào Đào bỗng nhiên vừa nhấc chân, trùng điệp rơi xuống. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, tay không có khả năng động, nhưng chân của ta có thể. Vinh Đào Đào trùng điệp rơi xuống chân trái, cũng không thi triển đạp tinh liệt, mà là đơn thuần dẫm hướng Bạch Minh đầu lâu. Vì cái gì? Chính là cố định đầu của đối phương, mà chân phải của hắn không hề nghi ngờ đạp tinh liệt, bật hết hỏa lực, tổn thương kéo căng. Bạch Minh con ngươi có chút co rụt lại, cũng không dám lại bảo trì hiện trạng nàng. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lại không thể không làm ra cải biến. Chỉ gặp Bạch Minh bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, cùng một thời gian, dưới chân đạp xuống đất, nâng cao eo đem Vinh Đào Đào nhấc lên. Nhưng là, phe tấn công, tại thời cơ bên trên, vĩnh viễn là chiếm đủ ưu thế. Phòng thủ phương chỉ có thể căn cứ đối phương cải biến mà thay đổi. Cái này cần thời gian phản ứng. Ngay tại Bạch Minh thẳng lưng lật tung Vinh Đào Đào trước một khắc, Vinh Đào Đào chân đã rơi xuống. Bình, chỉ một thoáng, toái tinh văng khắp nơi. T, chấm ngoặc kép, Bạch Minh đầu một mộng. Vinh Đào Đào chân phải liền rơi vào bên tai. Một cỗ to lớn hồn lực khí lãng cuồn cuộn ra, bắn tung tóe bắn ra bốn phía, toái tinh nổ vang. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh đầu ông ông, vốn nên bị bay ra đi ra nàng, cũng là bị Vinh Đào Đào chân trái dẫm tại chỗ cũ, mà bị Bạch Minh thẳng lưng dứt lên Vinh Đào Đào, lại là thuận thế đứng dậy, một cước lần nữa đạp xuống. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình, bình, bình, đạp tinh liệt, vốn là bắn tung tóe hình hồn kỹ, là vì bức lui địch nhân, nhưng là Vinh Đào Đào vì không để cho Bạch Minh bị lật tung ra ngoài. Một cước kia tiếp lấy một cước, liền hướng Bạch Minh trên khuôn mặt dẫm. Vẻn vẹn cước thứ hai, Bạch Minh đầu liền hãm sâu thảm cỏ xanh, thảm cỏ bên trong, trực tiếp bị Vinh Đào Đào đập mạnh tiến vào trong thổ địa. Một cước, hai cước, ba cước, trong lúc nhất thời, trên khán đài một mảnh xôn xao, trơ mắt nhìn xem Vinh Đào Đào tại chém muội. Người chủ trì Đới Lưu Niên càng là hít vào một ngụm khí lạnh. T, cái này, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hắn đập nói lắp ba thanh âm. Vinh Đào Đào đạp tinh liệt vẫn tại tiếp tục. Trên trận, trọng tài cấp tốc chạy tới, cẩn thận quan sát đến hình thức, tránh cho ngộ phán. Trong miệng của hắn cũng ngậm cái còi, tùy thời đều có thể thổi lên tiếng còi. Nhưng ngay lúc này, Vinh Đào Đào lại là đột nhiên ngồi xổm người xuống, nắm lấy Bạch Minh cổ, bỗng nhiên xách lên. Diệp Nam Khê, ngươi không để cho ta xách, chính ta tìm người xách. Trọng tài ngậm huýt sáo, rõ ràng do dự một chút, cũng không thổi lên. Bạch Minh hiển nhiên còn tại giãy giụa, mà Vinh Đào Đào thì là một tay gắt gao nhốt chặt Bạch Minh, cầm cố lại nàng lung tung giãy giụa cánh tay. Hắn cũng không có lợi dụng Bạch Minh đầu gặp trọng kích, mê muội thời cơ mà tiếp tục tiến công. Vì cái gì? Vinh Đào Đào rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại khán giả sắc mặt hoảng sợ, thậm chí không đành lòng nhìn thẳng, không biết Vinh Đào Đào lại muốn làm cái gì thời điểm, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào một tay vòng Bạch Minh thân thể, từ phía sau ôm lấy cái kia ngơ ngơ ngác ngác Bạch Minh, ánh mắt xa xa nhìn phía chiến trường phía Tây Nam. Sau đó, Vinh Đào Đào quát lớn, Bạch, Sơn. Vài giây đồng hồ trước, bên sân, bành bành, rung động thời điểm, Bạch Sơn liền đã nhìn sang. Hắn lúc này càng là mặt không có chút máu, giữa không trung phong thủy đại nhận cũng vừa mới chắp vá hoàn toàn. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Minh, một tay hiện lên trưởng, như thủ đao đồng dạng, chậm rãi xẹt qua Bạch Minh yết hầu. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn cắt yết hầu động tác. Đương nhiên, Vinh Đào Đào không có chân chính tiến công. Cũng không có cái gì cái gọi là đao. Bạch Minh cũng không có lại nhận càng nhiều tổn thương. Vinh Đào Đào động tác như vậy, tượng trưng ý vị càng đậm một chút. Ừng ực, Bạch Sơn Hầu kết một trận nhúc nhích. Trên người lông tơ đều dựng đứng lên. Hai người cách nhau rất xa. Nhưng là, đối với Vinh Đào Đào trong mắt tràn ngập sát ý, Bạch Sơn lại là thấy rất rõ ràng. Hắn là đang nói đùa sao? Cho dù hắn nói là, ta lại dám cược sao? Lui 10,000 bước tới nói. Vinh Đào Đào hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội, trực tiếp để muội muội đánh mất năng lực chiến đấu. Như vậy tại 2v1 tình huống dưới, ta làm sao có thể thắng? Cái kia Cao Lăng Vi còn chống đỡ Thiết Tuyết Khải Giáp. Ta Phong Thủy Đại Nhận, tối thiểu muốn mấy lần chém vào, mới có thể thiết thực chém vỡ khôi giáp của nàng. Cái này, phốc, giữa không trung chắp vá thành hình Phong Thủy Đại Nhận, lặng yên phá toái ra, hạ xuống một mảnh giọt nước. Bạch Sơn giơ lên cao cao tay, nhưng lại cùng hồn kỹ không quan hệ, mà là mặt hướng trọng tài. Cao Lăng Vi thân thể hơi run rẩy lấy, cũng rốt cục đông lại lấy cổ tay bên trên quấn quanh thủy lao tiên. Một tay lập tức bóp nát băng tiên. Nàng cũng ý thức được cái gì, cũng không có lại tiến công. Hai chân vẫn như cũ bị thủy lao tiên buộc chặt. Cao Lăng Vi đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại, nhưng cũng thấy được Vinh Đào Đào đem cái kia áo quần rách nát. Ánh mắt tan rã Bạch Minh, chậm rãi đặt ở trên đồng cỏ, ục ục tương đương. Trọng tài liên tục xác nhận phía dưới, rốt cục thổi lên tiếng còi. Bạch Sơn đại biểu tiểu đội bỏ quyền. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ chiến thắng. Thính phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thấy được Vinh Đào Đào động tác, cũng đều đang chờ đợi Bạch Sơn hồi phục. Mà khi Bạch Sơn thật bỏ quyền đằng sau, mọi người tự hồ còn không có kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, Đới Lưu Niên đập bàn một cái. Đùng. Chỉ nghe Đới Lưu Niên kích động đến hét lớn. Nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cào. Ta, Vinh Đào Đào, mỗi ngày ăn sủi cào. Ngoặc kép, 5000 chữ chương tiết. Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Nguyện chư vị nhìn thấy dục tràn đầy thành ý. Cảm tạ một mực duy trì dục yêu mến dục thư hữu. Cũng khẩn cầu nhìn sách lậu bạn bọn họ đến điểm xuất phát bù một chút đặt mua. Ném một phát nguyệt phiếu. Xin nhờ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.